Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 23, hỗn loạn. Này đôi người vừa cài đóng cửa phòng, Thẩm Dụ liền lại như dán một dạng tay chân cùng sử dụng địa ứng lên. Người quá tuấn tú, yêu chết ngươi, rất ưa thích ngươi, cho tới bây giờ không có gặp qua đẹp trai như vậy nam nhân. Nàng một bên hôn ta một bên không. Ngừng nói, buồn nôn, đừng đừng đừng, Thẩm Dụ, ngươi còn không nghỉ ngơi tốt đây, nghỉ ngơi cay rắm a, ta như thế khỏe mạnh, sinh lý cơ năng như thế tốt đẹp, nàng đột nhiên buông ra ta còn muốn hít thở không khí, sẽ nhìn thấy nàng chính xác trên quần áo bệnh nhân nút thắt. Ngươi làm gì, ta dọa đến quát to một tiếng, cũng là làm gì nha, ngươi không muốn làm chút gì à? Như vậy sạch sẽ an tĩnh địa phương, đây là ngươi tẩm cung sao? Nàng cười híp mắt nhìn ta nói. Ta nhìn nàng, dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi cũng chờ không nổi đúng không? Nàng lại bắt đầu mở nút áo. Cầu ngươi cô nãi nãi. Ta vội vàng đè lại tay của nàng. Từ ngữ giống như liên tiếp địa nói. Trước ngươi cha hiệp nghĩa cõng nổi vụ án. Truy người thời điểm bị xe đụng, đưa bệnh viện cấp cứu tới, nhưng kém chút thành người thực vật, rút cuộc vừa mới tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh nửa ngày ngươi liền tỉnh. Vừa tỉnh lại chớ kích động như vậy được không? Ngươi bây giờ đến nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể mới có khả năng còn nhiều thời gian. Không phải vậy đem thân thể lấy đến đổ, vậy liền hoàn toàn chơi xong, đến ngày còn dài. Mệt mỏi đổ thân thể, nàng thân khai chính mình cổ áo, nhìn xem chính mình bộ ngực, lại ngẩng đầu nhìn một chút ta, nói đúng a, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, vậy ngươi chờ ta ngủ một giấc, ta cũng là vừa tới, vẫn không rõ tình huống, chờ ta ngủ một giấc tỉnh liền toàn bộ khôi phục. Được được, cô nãi nãi, ngươi tranh thủ thời gian ngủ. Ta kéo qua gối đầu, thả nàng nằm xuống, không được, ngủ không, ngươi đến hôn hôn ta, tốt tốt tốt, ta vừa cúi người xuống, lại bị nàng ôm đầu một trận cuồng hấp, hút ta kém chút nín chết, ta tỉnh nữa tới, ngươi sẽ không chạy à, nàng chợt nhớ tới cái gì, đỡ ta đầu hỏi, nói cái gì đó, ta truy ngươi 6 năm, con chạy. Ta muốn vĩnh viễn lưu tại ngươi bên người còn đến không kịp đây. Ta nói, vậy là tốt rồi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Mỗi sáng sớm tỉnh lại. Chuyện thứ nhất cũng là đến hôn ta. Cái này dễ nói. Ta vỗ ngực nói, ngươi mau ngủ đi. Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó ngồi. Phải lạc ẩm ướt hôn. Tốt tốt tốt. Vậy ta ngủ a, thân yêu, ngươi thật là đẹp trai. Van cầu ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Liền ta bộ dáng này, thế giới bao la đệ nhất xuất. Nàng nét mặt vui cười xem ta. Đừng giày vò ta, hai ta đơn độc một lên thời điểm ngươi nói thế nào đều tốt. Nhưng là tuyệt đối đừng làm người khác mặt nói. Được hay không? Ta ném không tầm thường mặt mũi này. Ta nói. Vậy ngươi sẽ hôn ta một cái, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian ngủ. Ta cảm thấy không xị mặt chuyện này liền không có xong. Thật sự là, nàng chu môi, giống nhận bao lớn ủy khuất, giống như nhắm mắt lại. Không một hồi ta liền nghe được nàng bình ổn hơi thở âm thanh. Ta lặng lẽ chuồn đi, chạy đến thầy thuốc trong văn phòng. Quá thời gian 16 giờ chung a. Thầy thuốc nhìn biểu nói với ta, ai, đều là nàng, ta còn chưa nói xong lời nói. Thầy thuốc liền trở mình ta một chút, y tá cũng trong lỗ mũi hừ hơi lạnh. Cái kia, ta mau nói chính sự, chúng ta nơi này có thể hay không nhìn kỹ chút. Ta hoài nghi như người hội gia hại nàng, gây bất lợi cho nàng. Thầy thuốc nhìn xem ta. Hiện tại chỉ hy vọng hai người chớ ra hại chúng ta những này độc thân cầu. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thầy thuốc trước mặt trên màn ảnh máy vi tính thình lình hiện ra Thẩm Dụ trong phòng bệnh. Hình vẽ, các ngươi nhìn trộm, xin nhờ, là cảnh sát nhắc nhở bệnh viện phải bảo đảm nàng an toàn. Chúng ta mời an giám sát, ta chỗ này có thể nhìn thấy, bệnh viện bảo vệ chỗ cũng có thể nhìn thấy, ta cũng không muốn nhìn a. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới nàng sẽ tỉnh tới a. A anh nha, ta tranh thủ thời gian qua loa hai câu lui ra ngoài. Sẽ đợi một hồi cảm giác chính mình xấu hổ chứng đều phạm. Đóng cửa thời điểm còn nghe thấy y tá theo thầy thuốc tại nói thầm. Ngươi khoan hãy nói, hắn cái này người đi, cẩn thận phẩm vị một chút vẫn có chút đẹp trai. Nói vớ nói vẩn, ngươi cái này thuộc về bị tâm lý ám chỉ, đảo ngược lợi dụng, hiểu chưa? Thầy thuốc một thanh giật xuống khẩu trang, chỉ chính mình mặt đối y tá trách cứ. Đêm hôm đó ta hưng phấn đến đơn giản vô pháp chìm vào giấc ngủ. Ta nằm tại trên ghế salon, cách vài phút ngồi xuống nhìn một chút Thẩm Dụ này tĩnh mỹ mặt. Sau đó hắc hắc hắc cười không ngừng. Hừng đông đi, hừng đông đi, hừng đông ta liền có thể hôn nàng. Ta không ngừng nhắc tới tiến nhập mộng hương. Đại khái là ngủ 2 giờ ta liền lại tỉnh lại. Kéo màn cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài thiên còn đen nhánh. Đành phải lại thở dài ngủ tiếp. Chờ tỉnh nữa theo tới. Ánh sáng mặt trời đã xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào ta trên thân. Ta quay người nhìn xem Thẩm Dụ. Nàng quả nhiên cũng tỉnh. Chính nhăn mi đầu nhìn nóc nhà ngẩn người. Nàng hôm qua cuộn lại tóc chẳng biết lúc nào lại trở nên thẳng tắp. Ta lặng lẽ này âm thanh địa theo trên ghế salon mò xuống đến. Hì hì cứ hướng giường bệnh bên kia sờ qua qua. Theo hôm qua lẳng lơ tư thái khác biệt. Nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa dáng vẻ càng là đáng yêu. Có lẽ ta đã thói quen nàng cái dạng này đi. Thân yêu, ta giang hai cánh tay ôm nàng. Nhẹ nhàng địa, ôn nhu địa khắc ở trên bờ môi của nàng. Ta dựa vào. Ngươi điên a, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này biến thái, hỗn đản, ngốc cẩu, sắc tình cuồng. Nàng đẩy ra ta, đồng thời liên tiếp mắng chửi người mà nói thốt ra. Ta nghẹn họng nhìn chân chối xem nàng. Không phải ngươi để cho ta buổi sáng thân nhân. Nàng giơ tay lên, ba, một bạt tay kéo tại trên mặt ta. Thân nhân em gái ngươi a, cút. Không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Ta vĩnh viễn không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, Lâm Anh còn có nãi nãi bụi y tá đều đứng tại phòng bệnh trong văn phòng. Mỹ Nam thầy thuốc ngồi tại trước máy vi tính. Thẩm Dụ làm theo ngồi ở bên cạnh một thanh trên xe lăn. Thầy thuốc ấn mở giám sát chiếu lại. Điều chỉnh đến hôm qua Thẩm Dụ tỉnh lại thời gian. Ba các ngươi xem đi. Thầy thuốc đứng cười khổ nói, chúng ta không muốn sẽ bị ngược, ta muốn được ngược, ta còn muốn lại nhìn một lần. Nãy nãy bụi y tá kích động không thôi địa nói, giám sát chiếu lại bên trong bắt đầu xuất hiện Thẩm Dụ tỉnh lại màn ảnh. Ngồi tại trên xe lăn nàng chăm chăm màn hình, nhìn ra mặt thoạt đỏ thoạt trắng, Lâm Anh cũng đem con mắt trừng đến giống như đồng linh. Trong miệng nàng thỉnh thoảng phát ra, ái trà, cùng, chật chật thanh âm. Ta hận không thể cầm khối bọt biển đem nàng cả trương nói chuyện chắn. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Nàng không đúng lúc điện tán thán nói. Thẩm Dụ bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ liếc nhìn nàng một cái. Lâm Anh le lưỡi tranh thủ thời gian trốn đến đằng sau ta. Thẩm Dụ híp mắt mở mắt lại bắt đầu dò xét ta. Ngươi cũng dám thừa dịp ta thần thái không rõ thời điểm hôn ta. Còn thân hơn ác như vậy. Oan uổng a, ta vội vàng khoát tay nói. Là ngươi đem ta theo không thả. Ý của ngươi là ta bức lương làm kỹ nữ lạc. Thật không có ý tứ kia a. Ngươi lúc đó chốc y phục thời ta còn cực lực ngăn cản tới. Người ý tứ nói đúng là ta tiện lạc. Không có không, là ta không tốt, đều là ta không tốt. Vậy ta, nàng dừng lại một chút. lại cắn răng nghiến lợi nói, vậy ta chóc quần áo thời điểm, vì cái gì không đánh bất tỉnh ta? Ta chỗ nào cam lòng? Ngươi là không nỡ dạng này ngàn năm một thuở thời cơ a. Cút cho ta, ta dọa đến tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ đi ra ngoài. Một lát về sau trong phòng bệnh vang lên một trận mắng to. Sau đó Lâm Anh cũng ngao ngao kêu chạy ra đến. Con mái đại trùng a. Nàng vẫn chưa hết sợ hãi địa nói. Nàng oán trách ta vì cái gì ăn bài giám sát cấp ghi hình tới. Ta đầy bụng oan khuất. Ngươi nói, cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Hải, không chừng hôm qua là chân tình bộc lộ đâu. Nàng khả năng thật quan tâm ngươi muốn không phải vậy theo lúc đầu tính khí. Ra việc này còn không đem ngươi trên thân sở hữu nhân tế bào đánh ra đến. Cũng là, ta lập tức yên tâm. Lâm Anh đứng vỗ vỗ ta. Tự giải quyết cho tốt đi. Hôm nay tốt nhất chớ vào phòng bệnh. Ngoài cửa đầu chằm chằm tốt a. Còn có, nàng nói muốn tiếp tục xem nhìn Hiệp Nghĩa cõng nồi cùng Đỗ Vạn Thiên án kiện tư liệu. Có muốn không tâm thần bất an? Ta lúc chiều phái Tiểu Dư cho nàng đưa tới. Hiểu biết, ta khẳng định thành thành thật thật. Quy quy củ củ, ta nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.